Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Tử Linh Ma Thú. Tại chiến đấu mới vừa rồi, chung hai cỗ khô lâu nhận công kích nhiều nhất, dù cho có Tử Linh Nguyên Tố bảo hộ, hai cỗ khô lâu vẫn là thụ khác biệt trình độ tổn thương. Khô lâu sẽ không đau cũng sẽ không sợ sệt, đồng thời cũng càng dễ dàng thụ thương. Có nguyên tố thủy tinh lại thêm một đống hài cốt tử linh có thể càng nhanh chữa trị hai cỗ khô lâu. Dạng này khô lâu là rất khó được phí liệt cách đặc biệt chân quý. Xong chưa? Phí liệt cách nếu như tốt liền đến một chút. Hải Đốn nói hắn đã đem 3 viên hỏa sư trước mặt ma hạch nắm bắt tới tay, loại này máu tanh chuyện tự nhiên không làm cho Mã Á đi làm. Tốt mấy cái này hỏa sư. Nhìn thấy Hải Đốn chỉ lấy nhặt 3 cái quay đầu hỏa sư, đối với mặt khác 5 cỗ xinh đẹp hỏa sư thi thể nhưng không có ra tay. Cầm một tử linh ra phóng tới đầu của nó bên trong thử một chút. Hải Đốn cười tủm tỉm nói đây vẫn chỉ là cái thí nghiệm hỏa sư, cũng không phải Hải Đốn mục tiêu. Ma thú cấp cao tại người bình thường trong mắt có thể cùng cường giả sánh vai, nhưng tại trong mắt của hắn còn xa xa không đủ. Tử linh chiến sĩ sức chiến đấu so khi còn sống phải kém rất nhiều, con theo bản năng chiến đấu cho nên muốn lựa chọn đẳng cấp cao hơn ma thú mới được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hải Đốn ý nghĩ đúng có thể được. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn. Phí liệt cách lập tức hiểu được, Mã Á cũng một mặt vui mừng. Bọn họ đương nhiên muốn quá nhiều là mấy cái tử linh chiến sĩ là cường giả thi thể. Hài cốt là không có địa phương tìm đi. Dưới đất thành dòng giã một tầng đều hài cốt là lựa đi ra, có thể sử dụng cũng chỉ có mấy cỗ thôi. Một đoàn tử linh bay đến lớn nhất hỏa sư đầu đổi tới đổi lui lại không biện pháp đi vào. Đầu lâu bốn phía lộ tin tự nhiên nó có thể nhẹ nhõm đi vào bên trong, nhưng chết đi hỏa sư mang theo huyết nhục để nó không có chỗ xuống tay, dường như không được. Phí liệt cách cau mày nói, chẳng lẽ muốn chờ hỏa sư địa thi thể hoàn toàn hư thối biến thành xương khô mới có thể sử dụng. Phí liệt cách cũng không thích bộ xương, nếu như có thể bảo tồn những da thịt đúng tốt nhất, chí ít nhìn sẽ xinh đẹp rất nhiều. Đừng nóng vội lại chờ đợi xem. Hải Đốn trong lòng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, loại chuyện này chỉ có thể thông qua không ngừng thí nghiệm mới có thể có ra kết quả tới. Tại gặp được trước phí liệt cách lại có ai biết tử linh tác dụng cùng tử linh ma pháp. Đoàn kia dường như tử linh rất muốn chui vào. Chuyển hơn nửa ngày tử linh kéo trưởng thành đầu hình. Cuối cùng từ hỏa sư lỗ mũi chui vào. Phí liệt cách có thể cảm giác được đoàn kia tử linh đầu tiên tại hỏa sư trong đầu không ngừng hòa. Nguậy tiếp theo là thân thể tứ chi. Đồng thời chất lỏng màu đen từ hỏa sư trên thân lỗ thủng hướng ra phía ngoài bài xuất. Chẳng qua một lát trên mặt đất đã tích một vũng lớn hắc thủy, hắc thủy những nơi đi qua. Cỏ cây đều khô, còn ra tư tư thanh âm, đây chính là tử linh chiến sĩ đặc thù ăn mòn kỹ năng. Qua chừng nửa giờ hỏa sư lắc lắc ung dung đứng lên, hai mắt biến thành hai cái lỗ đen, bề ngoài da lông cũng thay đổi thành hai màu trắng đen. Bốn chảo bên trên mang theo một tầng hắc khí. Hỏa sư mở ra miệng rộng một đại đoàn không có ăn mòn xong trong đất bẩn phun ra, tiếp lấy ngửa mặt lên trời làm thét dài hình. Nhưng không có sinh thanh âm tới. Thật buồn nôn. Mã Á thấy thẳng nhíu mày suýt nữa phun ra. Phí liệt cách cũng không có thời gian quản nó tại nôn cái gì, đông tây hắn đang cùng hỏa sư trong. Đầu tử linh chiến đấu tiến vào hỏa sư đầu, tử linh vốn là đã thuần phục tốt nhưng lúc này lại có vẻ dị thường bạo hành, tựa hồ muốn tránh thoát cùng phí liệt cách ma lực liên hệ. Phí liệt cách không ngừng tăng cường ma lực. Trận này im ắng đọ sức, phí liệt cách lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thời gian cũng đi qua nửa giờ tiêu hao hắn chí ít 3 thành ma lực, đây chính là trước kia chưa bao giờ qua chuyện. Dưới đất thành chỉ cần tuần phục tử linh khô lâu là sẽ không phản kháng, chỉ cần đem tử linh phóng tới đầu lâu bên trong là được rồi. nhưng hỏa sư thì lại khác, có lẽ bởi vì nó là vừa vặn chết đi đối với Phí Liệt cách khống chế phản kháng cực kỳ kịch liệt, dường như muốn cùng Phí Liệt cách tranh đoạt đối với tử linh quyền khống chế. Đồng dạng, nhìn đã trung thực xuống tới hai màu trắng đen, hỏa sư Phí Liệt cách nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch đến cùng đúng tử linh tại khống chế chết đi hỏa sư vẫn là chết đi hỏa sư còn có lưu lại ký ức tại khống chế tử linh. Rất phiền phức. Hải đốn hỏi vừa rồi nửa giờ hắn lôi kéo Mã Á đi tới một bên không cho phép nàng quấy rầy Phí Liệt cách, kỳ thật không cần hắn nói Mã Á cũng nhìn ra không ổn. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ lấy mình năng lực hẳn là có thể đối phó 3 đến 4 chỉ hỏa sư, 5 con trở lên liền sẽ vô cùng phiền phức. Vừa rồi thu thập cái này tử linh hỏa sư thế mà tiêu hao 3 thành ma lực, cơ hồ so đối phó còn sống hỏa sư còn muốn phiền phức. Đúng, rất phiền phức, ta tiêu hao 3 thành ma lực mới có thể một lần nữa khống chế tử linh, nếu như ma thú cấp cao nhất ta chỉ sợ không khống chế được. Phí Liệt cách lắc đầu, nếu như không khống chế được tử linh sẽ như thế nào? Hắn không biết. Hải đốn nhìn trở nên có chút xấu xí hỏa sư rơi vào trầm tư một hồi lâu công phu mới hỏi. Ngươi dùng tử linh đúng trong tay ngươi tốt nhất. Phí Liệt cách sửng sốt một chút hồi đáp. Đó cũng không phải cái này tử linh đúng từ nguyên lai trên người tử linh chia ra chưa thời gian cho ăn nguyên tố thủy tinh, bởi vậy tương đối yếu ớt. Tử linh tiến vào đầu lâu bên trong lại cho ăn nguyên tố thủy tinh hiệu quả càng rất hơn, chỉ cần muốn nguyên tố thủy tinh số lượng ít mà lại có thể đồng thời lớn mạnh tử linh cùng khô lâu. Ngươi, trước cho ăn tốt một con tử linh thử một lần nữa. Hải đốn nói, dù sao trên mặt đất có còn có 4 cỗ hỏa sư thi thể đầy đủ bọn họ thí nghiệm dùng. Phí Liệt cách hơi chút nghĩ liền minh bạch hải đốn ý tứ, tử linh quá yếu, vừa mới chết đi hỏa sư lưu lại ký ức quá mạnh, bởi vậy tử linh không phải là đối thủ của nó, dễ dàng bị nó khống chế. Chỉ sau khi chết hỏa sư ngoại trừ thi thể bên ngoài chẳng lẽ còn có chút khác đông tây lưu lại ký ức, sau khi chết thật sẽ có đông tây. Phí Liệt cách không có cách nào chứng minh, cũng không có thời gian suy nghĩ những thí nghiệm này. Kết quả mới là trọng yếu nhất, về phần nguyên nhân sau này hãy nói. Hải đốn còn nói, đối cái thứ hai hỏa sư Phí Liệt cách chỉ dùng 10 phút liền làm xong tiêu hao ma lực không đủ 1/10, nếu như dạng này Phí Liệt cách tự hữu rất lớn cơ hội có thể thuần phục ma thú cấp cao nhất thi thể, phi thường tốt, đem 3 con cũng đều thuần phục. Hải đốn phi thường hài lòng kết quả như vậy, nói với Phí Liệt cách. Phí Liệt cách thì có chút không hiểu, hắn biết những hỏa sư không phải hải đốn mục tiêu cuối cùng nhất, vì cái gì còn muốn lãng phí tử linh cùng ma lực. Tử linh có thể tách ra số lượng không là vấn đề, là muốn để tử linh mạnh lên đúng cần đại lượng nguyên tố thủy tinh, dạng này tiêu hao chân thực quá lãng phí chút. Đừng đau lòng, nguyên tố thủy tinh phi thường tất yếu. Hải đốn nói, nhìn hai người vẫn là không quá lý giải, tiếp tục nói, ma thú cấp cao nhất cũng không so những đông tây, chính là chúng ta 3 cái tăng thêm 2 cỗ khô lâu có thể cùng trung đẳng ma thú cấp cao nhất bất phân thắng bại cũng rất không tệ, mà lại càng nhiều người khả năng khai ra ma thú cấp cao nhất cũng càng nhiều chúng ta cần giúp đỡ, lại không thể đúng người. Hai người gật gật đầu, chỉ đối với hải đốn nghĩ phi thường cao minh, quả nhiên là trí tuệ võ thần. 3 người khả năng gặp được một con ma thú cấp cao nhất, mà thực lực của nó rất có thể tại 3 người phía trên, nếu như 30 người sẽ rất khó khả năng gặp được 10 con ma thú cấp cao nhất, hậu quả liền không cần nói. Hải đốn ý tứ rất rõ ràng, hắn cho rằng những đông tây đều không phải là sinh linh có thể đặt ở trong không gian giới, chỉ tại thời điểm cần thiết phóng xuất gia nhập trong chiến đấu, dạng này 3 người thực lực so mặt ngoài thực lực chí ít mạnh nhiều gấp đôi, chiến thắng ma thú cấp cao nhất cơ hội liền càng lớn chút. 5 con thân thể lượn lờ lấy hắc khí hỏa sư mặc dù có chút âm trầm, ngược lại rất uy phong. Phí Liệt cách thử mấy lần năm con tử linh hỏa sư công kích vẫn là dựa vào bản năng. Chỉ theo bọn nó miệng bên trong phun ra không còn là hỏa sư viêm mà đen sư viêm đồng dạng. Mang theo mãnh liệt tính ăn mòn ma thú sẽ không giống nhân loại võ thánh cùng pháp thánh như thế. Công kích nhưng chúng nó động tác càng nhanh càng linh hoạt. Đặc biệt là năm con hỏa sư đúng sau khi chết lập tức xử lý trong thân thể nội tạng bị tử linh hóa. Thành hắc thủy chảy ra bên ngoài cơ thể chỉ có da lông cùng một tầng không quá dày da thịt để bọn. Chúng xương cốt sẽ không giống khô lâu như thế ma sát cần phải lượng lớn tử linh nguyên tố tiến. Hành bôi trơn, cận chiến cao thủ mặc dù cũng không tính quá cường đại là đánh gần tăng thêm sư viêm động tác linh. Hoặc mau lẹ trọng yếu nhất bọn chúng có 5 con đừng xem như võ thần đối mặt bọn chúng cũng biết. Bối rối một trận mới có thể kịp phản ứng. Hải đốn cảm thán một tiếng hắn không biết tử linh ma. Pháp tiếp tục dương xuống dưới sẽ có kết quả như thế nào? Nếu như phí liệt cách ma lực càng mạnh ma pháp năng lực khống chế tốt hơn thậm chí có thể tổ kiến. Ra một con tử linh chiến sĩ quân đội khi đó sẽ là cái dạng gì hắn không cách nào tưởng tượng. Có 5 con tử linh hỏa sư 3 người lại tiêu diệt mấy cái hỏa sư quần lạc hỏa sư binh sĩ gia tăng. Đến 15 con phí liệt cách không chịu thuần phục nữa tử linh hỏa sư cái khác hỏa sư lấy ra ma. Hạch sau trực tiếp ném đi hỏa sư chất thịt rất kém cỏi mà lại 3 người mang đồ ăn cũng đủ nhiều. Căn bản không cần thi thể của bọn nó. Về phần chỉ thuần phục 15 con hỏa sư phí liệt cách có chính mình nguyên nhân. Hiện tại hắn miễn cưỡng có thể khống chế 3 con tử linh chiến sĩ chiến đấu mà lại hiệu quả còn. Không phải rất tốt. Hải đốn kỹ càng hiểu rõ tử linh chiến sĩ khống chế nguyên lý sau giúp hắn nghĩ ra một biện pháp tới. Tử linh chiến sĩ chỉ cần dùng ma lực khống chế nó công kích sau nó là dựa vào bản năng tiến hành. Chiến đấu tại chiến đấu kết quả trước không cần phí liệt cách khống chế bọn nó phương thức chiến. Đấu cùng hành động, dạng này phí liệt cách có thể từng cái khống chế tử linh chiến sĩ để bọn chúng phân tuần tự tiến. Vào chiến đấu cuối cùng mình lại thêm vào trong chiến đấu. Dùng phương pháp như vậy phí liệt cách có thể khống chế càng nhiều tử linh chỉ khống chế hiệu quả. Cực kém ra mệnh lệnh sau muốn để bọn chúng dừng lại cần tiêu đồng dạng thời gian dài từng cái. Khống chế mới được, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói lấy phí liệt cách ma lực có thể khống chế hơn 10 tử linh chỉ. Ma lực của hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ma thú đông tây cũng không phải là cái đầu lớn liền nhất định mạnh phí liệt cách đúng thấm sâu. Trong người, thấu hiểu rất rõ hắn cùng đan trạch nhĩ đã từng gặp được một con cái đầu rất nhỏ ma thú là ngay cả. Đan trạch nhĩ pháp thánh cũng vô cùng cẩn thận cụ phong càng không cần phải nói ngay cả chạy cũng. Không dám chạy, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.